Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2442, người lấy cái gì đến? 6. Càng, thậm chí, nếu như nhìn kỹ, cô gái này, mặc dù đứng ở chỗ này, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, có thể lại phảng phất là hoa trong gương, trăng trong nước. Căn bản bắt giữ không đến thân hình của nàng hoàn toàn đọng lại ở nơi nào. Phảng phất, đầy trời trong không gian, tất cả đều là bóng dáng của nàng, cùng tự nhiên đại đạo dung hợp đồng dạng. Đây chính là đại đế. Một kiếp đại đế ba tầng cấp độ, Lý Gia Lão Tổ, Phùng Tù, Triệu Linh Tê người hộ đạo vân vân, những thứ này khoảng cách đại đế không xa lão quái vật nhóm. Giờ phút này, từng cái rất cung kính cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Cung kính, tôn kính cực kỳ, đại đế, rất đáng gờm sao? Bản tọa tra hỏi ngươi đây. Một lát sau, tĩnh mịch bên trong, nữ tử nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn lướt qua lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả, vậy mà tại run rẩy, đường đường đại đế, đang run rẩy, có thể không run rẩy sao? Đại đế loại tầng thứ này, một tia chênh lệch, chính là trên thực lực thiên địa chênh lệch. Hắn là một kiếp đại đế một tầng, đối phương là ba tầng. Đối phương nếu như tận lực, có thể giết mình, hoàn toàn có thể làm được. Hít sâu một hơi, lưng còng lão giả chỉ có thể mở miệng. Tiền bối, so với ngài, lão hủ chẳng là cái thá gì. Hắn một cái hơn 100 triệu tuổi lão quái vật, lại chỉ có thể xưng hô cô gái này vì tiền bối. Vẫn là phát ra từ nội tâm. Đây chính là tu võ thế giới. Hắn, bản tọa bảo vệ, ngươi có ý kiến gì không? Nữ tử lạnh nói, vậy mà không có giết lưng còng ý của lão giả. Không có, không có ý kiến. Lưng còng lão giả đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, chính hắn cũng kinh ngạc. Dù sao, đối phương là tới cứu Tô Trần, cái kia hẳn là cùng Tô Trần quan hệ rất tốt. Đã như vậy, coi như không giết chính mình, cũng phải cho mình một cái giáo huấn a. Vậy mà không động thủ, chẳng lẽ là kiêng kỵ Trác gia? Ân, hẳn là, cũng chỉ có như vậy rồi. Ngươi thiếu ta một mạng. Sau đó, nữ tử rốt cục nhìn về hướng Tô Trần. Ân, trên thực tế, cho đến bây giờ, nàng đều không có mắt nhìn thẳng Tô Trần liếc mắt. Dù cho, giờ phút này, rốt cục chú ý tới Tô Trần, cũng là có chút ánh mắt khinh thường. Vâng, Tô Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác, hắn thiếu đối phương một mạng. Điểm ấy không có nghi vấn. Đến từ, chắc chắn tương báo, mặc dù, Tô Trần hơi nghi hoặc một chút. Vì sao đối phương cứu chính mình? Nhưng, thái độ đối với chính mình tựa hồ có chút địch ý. Nhưng hắn vẫn không có do dự hứa hẹn. Có ân báo ân, có thù báo thù. Đây là hắn chuẩn tắc. A, nhưng mà, Tô Trần kia chăm chú hứa hẹn, lại đưa tới nữ tử một trận cười khẽ. Nữ tử nhìn chằm chằm Tô Trần, nhịn không được lắc đầu. Chắc chắn tương báo. Ngươi lấy cái gì tương báo? Ngươi biết bản tọa là ai không? Bản tọa cần ngươi tương báo. Nữ tử đâm lấy mũi, giống như là nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. Lời này vừa nói ra, chung quanh, Lý Thanh Huyền sắc mặt có chút khó coi. Triệu Linh Tê sắc mặt cũng khó nhìn. Đúng, cô gái này, cứu được Tô Trần, có thể lại trái lại làm nhục như vậy Tô Trần. Có hơi quá a. Mặc dù Tô Trần thực lực bây giờ khoảng cách đại đế rất xa, có thể tương lai đâu. Tô Trần chỉ có 800 tuổi, vô địch tiềm lực, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiềm lực, không phải là cái gì người đều có thể nhục nhã. Đương nhiên, hai nữ giờ phút này vẫn như cũ nhớ tới cô gái này cứu được Tô Trần. Mặc dù đáy lòng có chút lửa giận, nhưng không có lên tiếng. Tô Trần lông mày cũng là hơi nhíu lên, nhưng không có nói cái gì, chỉ là trầm mặc. chịu đến làm nhục sao? Bị nhục nhã chỉ có thể nói thực lực của mình chưa đủ. Đây là chính mình động lực để tiến tới. Không có gì cỡ nào tức giận. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa sở dĩ cứu ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi cái gọi là tu võ thiên phú loại hình. Ngươi là có chút làm cho người lau mắt mà nhìn tu võ thiên phú. Nhưng ta hỗn độn nhất tộc, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Liền nói thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta hỗn độn nhất tộc, so với ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng không phải không có. Nữ tử tiếp tục nói, càng ngày càng xem thường, âm thanh cũng càng ngày càng lạnh, mà trong miệng của nàng, nhắc tới một chủng tộc, hỗn độn tộc, một bên, lưng còng lão giả, thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng. Hỗn độn tộc xuất thế. Phùng Tù, Lý gia lão tổ đám người, cũng đều biến sắc lại biến. Đại thời đại, triệt để tới rồi sao? Hỗn độn tộc đều xuất thế. Hỗn độn tộc, đây chính là trong sách cổ mới có ghi lại một chủng tộc. Nghe nói, tại viễn cổ thời đại, cái chủng tộc này đã từng trấn áp qua một thời đại. Không nên xem thường trấn áp một thời đại. Viễn cổ thời điểm, võ đạo sinh sôi đến đỉnh phong nhất. Đại thiên thế giới có vô số loại đỉnh phong chủng tộc. Bất khả tư nghị cường giả, đến cực điểm yêu nghiệt vân vân. Kia là một cái kinh khủng thời đại. Tại thời kỳ viễn cổ, có thể trấn áp một thời đại, dù là một cái nho nhỏ ngắn ngủi thời đại, cũng là không thể tưởng tượng, cũng là cực kỳ khó mà làm được. Liền xem như Trác gia, Mạc gia, Hạng gia cũng quật khởi tại viễn cổ thời đại, sau đó truyền thừa đến nay. Nhưng muốn nói có hay không trấn áp qua viễn cổ thời đại một cái nào đó tiểu thời đại, cũng không dám đường đường chính chính nói một cái có chữ viết. Hỗn độn tộc lại đã từng làm đến qua. Bất quá, viễn cổ thời đại qua đi, hỗn độn tộc lại đột nhiên ở giữa biến mất. Trên thực tế, không chỉ là hỗn độn tộc, viễn cổ thời đại sau khi kết thúc, thoáng cái biến mất rất nhiều tinh tài kinh diễm chủng tộc. Biến mất ở mênh mông năm tháng trường hà bên trong. Hàng tỷ năm qua, trên thực tế, rất nhiều người tu võ đều từng suy nghĩ qua viễn cổ thời đại những cái kia tinh tài kinh diễm từng cái chủng tộc đều đi nơi nào, là hủy diệt, là rời khỏi đại thiên thế giới, hoặc là nói là chẳng khác gì so với người thường rồi. Không có ai rõ ràng trong đó chuyện gì xảy ra. Có thể giờ phút này hỗn độn tộc xuất thế, đáp án rõ ràng. Viễn cổ thời đại hỗn độn tộc căn bản không có hủy diệt, chẳng khác gì so với người thường, hoặc là rời đi đại thiên thế giới, mà là cùng loại với băng phong, ngủ say loại hình, cho tới hôm nay cái này đại thời đại tiến đến, thức tỉnh, đáng sợ, chân tướng thật đáng sợ. Nếu như dựa theo loại này logic đến suy luận, chẳng phải là thật nhiều cái cùng loại với hỗn độn tộc loại này viễn cổ thời đại chủng tộc cũng đều thức tỉnh, hoặc là sắp thức tỉnh. Đại thiên thế giới tiếp đó sẽ nghênh đón một cái như thế nào kinh khủng thịnh thế. Phùng Tù cũng tốt, Lý gia lão tổ cũng tốt, hay là lưng còng lão giả cũng được, đều sợ ngây người, đều bị dọa đến lạnh tim rồi. Nếu quả như thật là như vậy nhất cá thịnh thế tới, nguyên bản mười mấy cái nhất đẳng thế lực không đáng kể chút nào a. Bao quát Trác gia, Hạng gia, Mạc gia cũng không dám nói chính mình còn có thể bảo trì tuyệt đối giành trước. Bản tọa sở dĩ cứu ngươi chỉ là bởi vì đế khung khẩn cầu bản tọa mà thôi. Ngươi còn chưa xứng bản tọa tự mình đến cứu ngươi. Tiếp theo, nữ tử lạnh nói. Tô Trần bỗng dưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử. Đế khung, ngươi biết khung nhi? Tô Trần đại hỉ, năm đó, khung nhi bởi vì trận kia sinh tử đối quyết thiếu chút nữa tử vong, cuối cùng được cứu đi vào hư không, từ nay về sau, liền mất đi tin tức. Tô Trần chưa hề quên, Bất quá, hắn cho rằng, còn cần cực kỳ lâu thật lâu có lẽ mới có thể biết rõ đế khung tin tức. Không nghĩ tới, kinh hỉ lớn, khung nhi hai chữ này cũng là ngươi có thể xưng hô. Nữ tử đột nhiên quát, một tia khí tức thoáng cái áp bách ở Tô Trần trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.